Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thế Cục. Huyết lang nhóm, giảo hoạt nhất tàn nhẫn kẻ săn mồi, tại lạnh đông cực độ đói thời khắc, thậm chí sẽ đem trong bộ tộc già yếu gầy yếu người cắn xé vây giết làm lương thực. Huyết lang bên trong chỉ có tụ quần quan niệm, cũng không cái gì gia đình quan niệm. Cho nên Austin đối với thu phục những này ấu sói tràn ngập lòng tin. Những này máu ấu sói tại mở lớn đời sau, không chỉ có thể trợ giúp các thú nhân thanh trừ lãnh địa phụ cận các loại hung mãnh dã thú, mà còn chờ đến huyết lang sinh sôi bộ tộc đủ nhiều đủ cường đại thời điểm. Chọn lựa ra một chút cường tráng thú nhân ra, thậm chí có thể bởi vậy huấn luyện được lang kỵ binh. Lấy cung tiễn làm vũ khí, tăng thêm dưới trướng đàn sói cường đại cơ động năng lực. Cả hai kết hợp hình thành loại này tiến giai binh chủng. Tuyệt đối là cái này trong rừng đại sát khí. Tại loại này rừng cây chiến tranh bên trong, cơ hồ có thể được xưng tụng là đánh đâu thắng đó. Chỉ bất quá muốn thực hiện lang kỵ binh loại này quân đội, tương lai còn có tốt một khoảng cách muốn đi là được rồi. Cho con kia gầy trơ cả xương sói cái cùng cái kia tầm 10 con đói đến ngao ngao kêu ấu sói nuôi. Nấng một chút đồ ăn đời sau, những cái kia ấu sói đôi Austin cùng cẩu đầu nhân nhóm liền đều chẳng phải bài xích. Thế là liền tại Lam Ấu Long dẫn dắt phía dưới, đem cái này sói cái cùng ấu sói mang về tổ rồng thôn xóm. Cái này lạnh mùa đông, có một trận đối huyết lang nhóm đại thắng. Còn có hồ nước đập chứa nước bên trong bắt được cá lấy được. Tổ rồng trong thôn làng cũng không thiếu lương thực, có thể gánh chịu đến đối với mấy cái này ra hỏa đồ ăn nuôi nấng. Trước lúc rời đi, một đám thú nhân cũng lục soát toàn bộ huyết lang xào huyệt. Chỉ tiếc toàn bộ trong xào huyệt trừ một chút bạch cốt căn bản không có giá trị gì đồ vật. Bất quá Austin ngược lại là trên mặt đất phát hiện không ít hột. Là bên cạnh viên kia mang theo ma lực cây cối kết xuống quả hột. Những này hột nhìn qua cũng không có giá trị gì, cũng không ẩn chứa ma lực. Bất quá Austin vẫn là để một đám thú nhân đem thu thập lại. Đợi đến lạnh mùa đông đi qua, đối tổ rồng lãnh địa tiến hành khai hoang trồng trọt thời điểm. Đem những này hột trồng trọt trồng xuống, có lẽ trong tương lai có thể sinh trưởng ra càng nhiều ma thụ cây. Kết xuất càng nhiều ẩn chứa ma lực trái cây màu đỏ, cũng coi như được là một phần đầy đủ phong phú ma lực tài nguyên. Về phần huyết lang xào huyệt bên cạnh gốc cây kia, Austin dự định đưa nó lưu tại chỗ, nhìn sang năm viêm hạ đến đời sau có thể hay không đem cấy ghép đến tổ rồng lãnh địa bên cạnh. Đem huyết lang xào huyệt quét dọn sạch sẽ. Austin cùng một đám thú nhân chính là mang theo thu hoạch trở về tổ rồng bộ lạc. Bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Một trận chém giết đã đem du đáng tại tổ rồng lãnh địa chung quanh huyết lang nhóm triệt để diệt sát sạch sẽ. Từ đó toàn bộ tổ rồng lãnh địa bên trong, cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp đạt được tổ rồng đồ vật. Chỉ bất quá trải qua cái kia một trận huyết chiến đời sau, thú nhân bộ lạc cũng là tổn thương không nhẹ, mặc dù chỉ có một địa tinh bởi vì bị huyết lang thủ lĩnh thiên phú pháp thuật chính đánh chúng mà tại chỗ tử vong, nhưng cái khác bị tác động đến trọng thương thú nhân cũng không phải số ít. Tăng thêm khi đó thú nhân quân trận bị oanh ra một lỗ hổng sau huyết lang nhóm điên cuồng xung kích. Rất nhiều thú nhân này là trên thân mang thương. Tổ rồng thôn xóm thực lực cũng hạ xuống điểm thấp nhất. Cũng may một trận chiến tiêu diệt trên 100 đàn sói, không chỉ có giải quyết tổ rồng thôn xóm tiếp xuống vấn đề thức ăn. Đàn sói cung cấp da lông cũng làm cho toàn bộ thôn xóm các thú nhân vượt qua càng thêm ấm áp lạnh. Mùa đông, cho nên cũng không có vấn đề gì lớn. Thời gian đã đến lạnh mùa đông tháng thứ 2 nhiều một chút. Lạnh mùa đông cuối cùng đã đến, tổ rồng lãnh địa phụ cận cũng thường xuyên xuất hiện một chút đói mãnh thú du đáng. Tập kích thôn xóm, chỉ bất quá cũng không có ma thú đột kích, mà lại tại lúc trước tổ rồng thôn xóm gặp huyết lang nhóm dạ tập đời sau. Đã chuyên môn tại thôn xóm bên ngoài xây dựng giản dị rào chắn hàng rào. Đồng thời mỗi cái ban đêm đều có thú nhân gác đêm. Cho nên mấy lần mãnh thú tập kích đều bị các thú nhân sớm phát giác. Cũng không có phát sinh tổn thất gì. Bất quá mặc dù là như thế, Austin cũng làm cho các thú nhân giảm bớt ra ngoài hoạt động thời gian. Trên cơ bản đều ở tại tổ rồng lãnh địa bên trong chuẩn bị sang năm lạnh mùa đông trôi qua về sau kế. Hoặc thuần túy lấy du săn thu thập phương thức sinh tồn là không cách nào tụ tập nuôi sống quá nhiều nhân khẩu. Từ tiền thế trong trí nhớ nhân loại văn minh tiến hóa sử liền biết. Quyến tộc thế lực muốn phát triển lớn mạnh, đến cuối cùng nhất định phải định cư lại, phát triển trồng trọt làm nông. Mới có thể nuôi ra càng nhiều nhân khẩu, mới có thể phát triển ra càng lớn thực lực văn minh. Mà ở thế giới này, tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, có lẽ bởi vì loại này loại kia nguyên nhân, cũng hoặc là bởi vì có siêu phàm lực lượng tồn tại. Lưu lạc tại Kava đại xâm lâm bên trong kiếm ăn các loại thú nhân bộ tộc cũng không có tiến vào làm nông định cư phát triển. Vẫn ở vào du săn thu thập văn minh giai đoạn, cho dù là những cái kia sinh động tại Kava đại xâm lâm biên giới. Cùng nhân loại nhân mạng giao giới bộ tộc lớn, cũng không có làm nông nuôi dưỡng loại quan niệm này. Theo hồ diện nhân quách trong miệng biết được, những cái kia đại bộ lạc bởi vì nhân số quan hệ không cách nào theo trong rừng rậm thu thập được đầy đủ đồ ăn, cho nên mỗi đến lạnh đông sắp tiến đến. Đại đội thú nhân bộ lạc đều không tự Kava rừng rậm như dòng lũ càn quét mà ra. Tiến vào nhân loại văn minh đại lục biên cảnh cướp bóc. Hơn ngàn năm tới chém giết lẫn nhau rằng co. Máu tươi thậm chí nhuộm đỏ mỗi một nơi hẻo lánh. Làm cho Kava đại xâm lâm cùng văn minh đại lục giao giới giới hạn địa vực bị người loại nghe mà. Biến xác, xưng là huyết sắc phòng tuyến. Mà ở trên ngàn năm giao chiến quá trình bên trong, nhân loại cũng dần dần tại huyết sắc phòng tuyến lên chậm rãi tạo dựng lên một đầu ngang qua hơn. Nghìn dặm thật lớn trường thành, để mà ngăn cản phương Nam Kava đại xâm lâm bên trong các thú nhân xung kích. Theo hồ diện nhân quách nói, theo huyết sắc trường thành rèn đúc thành công, tăng thêm chiến công hiển hách tiết huyết công tước trấn thủ biên cảnh. Những năm gần đây Kava đại xâm lâm biên cảnh đại thú nhân bộ lạc rất ít có thể lần nữa công phá. Huyết sắc phòng tuyến tiến vào nhân loại quốc gia cướp bóc. Đều trôi qua không thế nào tốt, mà lại bởi vì mấy năm này mùa màng quá kém. Tọa lạc tại tổ rồng bộ lạc phương Bắc mấy đại thú nhân thế lực liên tiếp phát sinh xung đột. Thậm chí phát sinh mấy lần chinh chiến. Bất quá đây hết thảy đều cùng Austin tạm thời không có cái gì quan hệ. Hắn cũng không hỏi hồ diện nhân quách vì sao lại biết những vật này. Mấy cái kia thú nhân thế lực lớn, chỉ là bộ tộc ngay tại 10 vạn trở lên. Bên trong thậm chí còn có hoàng kim thậm chí truyền kỳ cảnh giới cường giả. Cũng không phải hiện tại Austin mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con có thể trêu chọc được. Tại cái này lạnh mùa đông sau cùng thời gian bên trong. Mặc dù Austin lệnh thú mọi người giảm bớt ra ngoài, để tránh nhận đói dã thú tập kích, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các thú nhân liền nhàn rỗi ở tại tổ rồng trong thôn xóm. Trừ mỗi ngày huấn luyện thường ngày, cùng bắt giữ cá lấy được bên ngoài, các thú nhân còn nhiều thêm đồng dạng làm việc. Đó chính là sang năm trồng trọt chế tạo quốc mộc sẻng chờ công cụ. Cùng lúc đó, còn muốn sớm đem phụ cận một chút cánh rừng bên trong cây cối chặt cây xuống tới. Đợi đến sang năm lạnh đông đi qua sau ngã xuống cây cối khô ráo. Một mồi lửa đốt ra một vùng đất trống. Tốt tiến hành đối các loại hoang dại hạt thóc trồng trọt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.